Giao dịch gì? Lăng Thù kinh ngạc, em liếc nhìn anh hôm em một cái thế nào? Hai mắt Tần Tinh Hồn lóe sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thù quyết định không đếm xỉa người bên cạnh này, mà ở trong trò chơi, mọi người thính tuyên các cuối cùng nhất đột phá gian nan nguy hiểm, giành được danh hiệu 10 phó bản đoàn đội lớn của nghịch hiệp OL. Lúc Kim Tinh Hạ Phàm cùng ba địa nhục nhục đoàn chính thức tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, khi hỏi vấn đề trong phó bản khai hoang cấp 75 độ khó cao lần này có chuyện gì ấn tượng sâu sắc không, hai người không khỏi lệ rơi đầy mặt. Kim Tinh Hạ Phàm, mỗi lần trước khi đi phó bản đều phải chịu đựng người nào đó spam là đau khổ lớn nhất trong cuộc sống trò chơi của tôi. Ba địa nhục nhục đoàn, mỗi lần nhìn quá trình thanh máu của mình từng chút giảm xuống sau đó ngã nhào xuống đất là gian nan cỡ nào. Po, GT, LT, Po, sau đó, lúc cuối một năm chiều trước trường đình cùng sát thủ hữu tình gặp nhau này, Lăng Thù nghênh đón lễ trao giải. Giải thưởng kim ảnh, Tần Tinh Hồn không phải ngôi sao, chỉ có thể đưa Lăng Thù đến trước thảm đỏ, nhìn Lăng Thù mặc lễ phục màu đen chói mắt cùng đám người cao giám thành, Lý Hạo Tân, Hà Vũ Cầm đi vào hội trường. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tần Tinh Hồn vang lên. Tần Tinh Hồn bấm tiếp nghe, sư phụ, thanh âm Tiểu Tạ từ bên kia điện thoại truyền đến, ân, những người kia hình như phát hiện anh, tin tức của ai, A Vũ, sư phụ anh phải cẩn thận, thanh âm Tiểu Tạ hơi rầu rĩ. Cậu là đang lo lắng cho tôi sao? Không phải, Tiểu Tạ tiếp tục rầu rĩ nói. Tôi sợ anh xảy ra chuyện sau đó tôi lại phải phí công phí sức rồi. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ có chuyện sao? Không phải, tôi sợ anh nhiều chuyện. Tần Tinh Hồn cúp điện thoại, câu khóe miệng một cái, tâm tình cực kỳ tốt nhìn xa xa Lăng Thù đang ký tên lưu danh trên tường lưu danh. Lưu quang trong mắt y chuyển tối tiêu tán không đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lặng lẽ, tiến vào tình tiết kết thúc cuối cùng, ước chừng 3. 5 chương, sau đó sẽ có phiên ngoại, nội dung phiên ngoại sẽ hơi dài. Nhưng nội dung tuyệt đối ngắn, so phiên ngoại là có thể triển khai văn mới khác. Chủ yếu là sợ sấm đến người, nhịn không được tiết lộ một chút nội dung phiên ngoại, trích dẫn đoạn văn trước làm nền, Tần Tinh Hồn ngán tận cổ, không nhịn được nói. Tốc độ sinh sôi nảy nở này là phân chia tế bào sao? Lăng Thù mắt nhìn Tần Tinh Hồn. Nửa phút sinh một đám, boss này cũng sẽ không hư nhược a. Lăng Thù quyết định bỏ qua Tần Tinh Hồn. Nếu tôi có thể sinh một đứa cũng sẽ không tệ a. Lăng Thù cuối cùng mắt lại nhìn Tần Tinh Hồn. Mọi người thân yêu đoán ra được chưa? Po, po, cách chương.